Diệp Phàm cần chịu tội gì cũng phải làm rõ ràng trước mặt mọi người. Người nói như thế thì chúng ta chấp pháp luôn, dựa theo pháp tắc của tinh không cổ độ. Người phản bội nhân tộc, ai cũng đều phải tru di. Ta hiện giờ ra lệnh cho người diệt hắn trước mặt mọi người. Chấp pháp giả lạnh lùng vô tình nói. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chấp pháp giả rõ là quyết tâm giết Diệp Phàm, không cho hắn chút cơ hội nào. Hắn dám làm thế ở thánh thành thứ hai của nhân tộc. Nếu bị mang đi thì khẳng định càng không ổn. Vốn đáng phải như thế. Thông lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ lạnh lùng nói. Hắn đã thoát khỏi sự khống chế của tiếp dẫn sứ, sớm trị tốt thường thế của mình từ lâu. Huyền tôn của hắn là Yến Xích Phong cũng lộ nụ cười lạnh, đứng một bên chờ Diệp Phàm đầu rơi xuống đất, mang theo vẻ trào phúng. Sau lưng chấp pháp giả, hai gã dị tộc nhìn như thật bình tĩnh, nhưng không khó để thấy vẻ sung sướng của bọn chúng khi thấy người ta gặp họa và báo được thù. Chấp pháp giả chó má, lòng bã mắng to, chuẩn bị động thủ ngay. Ta cũng phản. Vũ Tiền tức giận kêu lên, thần sắc lạnh lẽo, khác một trời một vực với vẻ ngon ngọt thường ngày. Lòng ta vẫn luôn có một nghi vấn, tại sao mấy tên dị tộc này có thể tiến vào thành thứ hai của nhân tộc? Diệp Phàm đối mặt với tiếp dẫn sứ, thần sắc trịnh trọng mà hỏi. Là do chấp pháp giả đưa tới. Tiếp dẫn sứ bình tĩnh nói. Mọi người ồ lên, vấn đề Diệp Phàm đưa ra liền trực tiếp khiến nhiều người trừng mắt lên. Lòng bã chửi ầm ĩ, rốt cuộc không kìm nổi nữa. Nguồn gốc vấn đề này đều ở 6 tên dị tộc do chấp pháp giả đưa tới. Thế này còn có tiền lý gì nữa không chứ? Nhuế vĩ cũng đàn lớn. Khó trách, chấp pháp giả lại bao che cho dị tộc. Mọi người đều giật mình. Nhưng người này vốn là do hắn mang tới, phá hoại nghiêm trọng quy định của thái cổ đan trang, giết cường giả nhân tộc. Cuối cùng không bị trừng phạt gì. Trần tướng lúc này đã lộ ra rồi. Rất nhiều người giận mà không dám nói, nhưng trong lòng phận uất tới cực điểm, trừng mắt nhìn lại. Lòng bá nổi trận lôi đình nói tiếp. Tình không cổ độ đèn tối thế này. Chấp pháp giả làm theo lẽ công bằng đây sao? Bồn tọa ân cần hỏi thăm cả họ nhà ngươi. Yến tộc cũng tồi tệ vô cùng, vẽ đường cho hươu chạy, hãm hại nhân tộc, thực là không biết xấu hổ. Nhuế vĩ cũng kêu tỏ. Vô tiền suy nghĩ, Yến tộc và chấp pháp giả độc ác quá mức, vốn là muốn lôi Diệp Phàm vào trong phủ thì không phải còn tùy ý đặt tội danh lớn hơn sao? Dị tộc đại đạt thủ hạ của chấp pháp giả, nàng nói những lời này đứng trước mặt mọi người, khiến cho lại vang lên một hồi rối loạn. Rất nhiều người phẫn nộ, đám người này cùng quá kiêu ngạo, âm độc và ti tiện, vụ oan hãm hại, kẻ đáng phải là tù nhân lại là khách quý của Yến Phủ, người bị hại là bị vụ oan. Làm càn cái gì chứ? Chấp pháp giả thét lớn, tỏ ra khí thế uy nghiêm, muốn trấn áp mọi người, sau đó thoát thân, bị vạch trần trước mặt mọi người, khiến hắn có dự cảm không ổn. Đúng lúc này, thì một binh sĩ bay tới, âm thầm truyền âm báo cáo cho tiếp dẫn sứ. Tiếp dẫn sứ ngẩng phát đầu dậy, lạnh lùng nói. Không thể tưởng tượng được, Lưu Nghiệp ngươi lại dám giả mạo thúc vụ của ngươi. Mặc dù thân phận của ngươi hiền hách, nhưng đây cũng là một tội lớn. Lời nói này vừa thốt lên, mọi người đầu tiên ngẩn ra, sau đó ổ lên, tiếng động ầm ầm truyền ra. Người này quả nhiên là có vấn đề, là con cháu của một vị chấp pháp giả, nhưng lại dám làm việc kiêu ngạo như vậy, giả mạo thúc vụ. Tiếp dẫn sứ sớm đã phát hiện ra điểm dị thường. Hôm trước, liền phái người đi trả xét. Lúc này có được tin tức xác thực. Người này đúng là con cháu của một chấp pháp giả thật. Quần chúng xúc động phẫn nộ. Tới giờ này rất nhiều người đều đào về phía trước. Tên Lưu Nghiệp này đúng là quá ương ngạnh, kiêu ngạo. Chỉ là con cháu của chấp pháp giả mà lại dám một tay che trời. Các người đứng lại. Lưu Nghiệp quát, đại làng gần tình chiến y trên người rung động leng keng. Phát ra ánh bạc chói mắt. Đứng lại còn mẹ người chứ. Một kẻ ti tiện dựa vào quan hệ nhân tộc mà ngang ngược, giờ đã bị vạch trần, còn muốn tác oai tác quái, bồn tọa đánh chết tươi người. Lòng mã chính là người đầu tiên vọt tới, dựng thẳng thân, đạp theo bí quyết chữ hành. Một vó liền dậm sụp đất trời, lại khiến cho chiến với Lưu Nghiệp. Không thể không nói, pháp lực của Lưu Nghiệp rất cao thâm, quả thật đã có tư chất ngút trời. Đạo hạnh cực kỳ cao siêu, nhất là khi hắn mặc đại đàng gần tình chiến y thì quả là dụng mãnh không thể đỡ. Mạnh như lòng mã, thành thánh tại tinh không cổ lộ, mạnh hơn thánh nhân bình thường rất nhiều lần, nhưng cũng không bắt nổi hắn. Đúng thật là hắn,

Ngày nay nó đã thành thánh, chiến được tăng vọt, đánh cho huyền tôn của Yên Vũ gào khóc thê thảm, sự cốt toàn thân gãy tới trên trăm khúc. Vút một tiếng, tên sường bắn ra, xé tan thiên địa, giống như một ngôi sao chổi bắn sâu vào trong tinh vực, kinh thiên động địa, khắp cả bầu trời đều rung chuyển. Không! Thống lĩnh tiền nhiệm Yên Vũ kêu to, gằn bật như muốn nứt ra. Đây là huyền tôn duy nhất của hắn, bị người ta làm bia ngắm sống, muốn ngăn cản nhưng toàn thân để không cử động gì được. Một tiếng kêu thê lương chuyển tới, ngũ quan của Yên Xích Phong vặn vẹo, mi tâm trúng tên, một đóa hoa máu bắn ra, sau đó cả đầu nổ tung rồi toàn thân tàn nát, hình thần cầu diệt. Lần này hắn cũng không có còn rối chết thảy nữa. Yên Vũ đau lòng suýt nữa ngất đi, trong miệng bây giờ liên tục truyền ra tiếng nguyền rủa Diệp Phàm, ánh mắt bùng đổ hung quang. Đáng tiếc là Tiếp Dẫn Sứ đã áp chế hắn, khó có thể nhúc nhích nổi. Người đúng là không tốt, cướp sinh mạng trong tay bổn tọa, trời xanh có đức hiếu sinh, để hắn chết đơn giản như vậy, không phải là quá sướng rồi sao? Lòng Mã bất mãn nói. Đám ma quỷ các ngươi! Yên Vũ tức giận hộc máu. Ma quỷ chân chính ở trong lòng ngươi ấy. Diệp Phàm mắng lại, hắn đối phó với người khác cũng vẫn vô tình như vậy. Tiếng xôn xao bàn tán, toàn bộ Yến phủ sôi trào. Chuyện phát sinh hôm nay đã chấn động thành thứ hai của nhân tộc, có lẽ phải truyền khắp tinh không cổ lộ. Diệp Phàm giết thống lĩnh Vũ Hãn trước, sau đó lại đánh vào phủ đệ của thống lĩnh tiền nhiệm, giết con cháu của chấp pháp giả, đúng là long trời lở đất, tạo thành phong ba rất lớn. Hai gã dị tộc còn lại, thần sắc tái nhợt, lùi lại phía sau không tiếng động. Muốn chạy trốn, thế nhưng mọi người có thể buông tha cho chúng sao? Vũ Tiền, Nhuế Vĩ và một số tu sĩ khác đều ra tay, cắt đứt đường đuôi của bọn chúng, bắt sống cả hai. Giết đi! Tiếp Dẫn Sứ nói rất ngắn gọn. Diệp Phàm suy nghĩ, nếu thẩm vấn khẳng định sẽ liên lụy tới một số cá lớn, hắn cũng không muốn để Tiếp Dẫn Sứ khó xử hơn, lại dường cùng bắt hai bụi tên xương ra. Và phốc phốc hai tiếng, hai gã cường giả dị tộc trực tiếp bị bắn chết, trở thành xương mù máu và xương nát. Sâu trong tinh không cổ lộ, người nửa bước sẽ khó đi, người chân chính có thể chứng đạo sẽ đưa người ra đi. Một gã dị tộc trước khi chết oán độc kêu lên. Đế Thiền phải không, dám cản đường ta thì ta sẽ lấy mạng của hắn, đánh thành mưa máu. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hai gã dị tộc mang theo sự không cam lòng và tràn ngập oán giận, trực tiếp hóa thành tro bụi, thần thức bị xóa sạch. Người kia thực sự có thể điều mạng với ma thần cổ hoang, quả nhiên là quả quyết bá đạo vô cùng. Tiểu thị nữ Linh Nhi của Thành Thị Tiền Tử thầm nói trong một câu. Hôm nay có oán báo oán, có thù báo thù, đừng hòng có kẻ nào chạy thoát. Lòng Mã kêu lên, mã đạp trời cao, chặn đứng nhị thủ lĩnh của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, Dạ Vô Hồn. Dạ Vô Hồn muốn giết nó, nhưng tiếc rằng Lòng Mã ngày nay đã thành thánh, chiến được tăng vọt, khủng bố phi thường. Một chân đạp xuống suýt nữa, đánh nứt hắn ra. Dạ Vô Hồn cũng là một vị thánh giả, ngay cả Thường Lòng tọa kỵ của hắn cũng là thánh thú, có thể thấy tu vi bản thân rất cao. Chẳng qua, gặp phải một tên quái vật như là Lòng Mã, hoàn toàn bị áp chế, lập tức bị ăn bốn vó, giáp trụ toàn thân đổ tung, xương ngực gãy nát. Như thủ lĩnh trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ giống giận, đây là một loại sỉ nhục đối với hắn. Hắn cảm thấy phi thường không cam lòng. Không lâu trước, hắn còn đối chọi gay gắt với Diệp Phàm, tiến hành đại chiến. Vậy bây giờ, hắn lại bị tọa kỵ của đối phương áp chế. Hiển nhiên hai người đã ở hai cấp khác nhau. Hắn đã bị khắc chế không còn được trả đòn, rất nhanh liền bị trọng thương. Lòng Mã quay về, bước qua bầu trời, máu tươi tung tóe, đạp nát thánh thú Thường Đồng của Dạ Vô Hồn. Màu đỏ tràn ngập bầu trời, khiến người ta kinh hãi. Ta liều mạng với ngươi. Dạ Vô Hồn kêu to. Hắn từng đặt bẫy Diệp Phàm nhiều lần, cổ động Yến Xích Phong ra tay, liên hợp quản thừa nhằm vào Diệp Phàm và Lòng Mã, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục của ngày hôm nay, bị một con thú cưỡi áp chế. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mọi thế đều là giống như trò cười thôi. Xem Thiên Lòng Bát Bộ do bổn tọa sáng chế ra đây, người nếu có thể tránh thoát thì ta sẽ tha cho người một mạng, nếu không thì ra đi đi. Lòng Mã lộ vẻ như cao thủ tuyệt thế. Tiếng vó ngựa đình tài nhấc óc vang lên, giống như là trống trời âm âm. Lòng Mã đạp bước trên bầu trời, mỗi bước hạ xuống đều bùng đổ thánh khí, đạp nát càn khôn, trời sụp đất nứt.

bị dẫm cho tới chết. Trong những ngày này, thánh thành thứ hai của nhân tộc đại chấn, tin tức truyền rất nhanh vào trong tinh không cổ lộ, dẫn tới sóng to gió lớn. Thánh thể tới đây, Táng Đế Tình thánh thể tới đây. Thánh thể nhân tộc xuất hiện, yên lặng 10 vạn năm, lại tái hiện ở tinh không cổ lộ. Diệt đại thống lĩnh Hổ Thành, chép con cháu của chấp pháp giả, mạnh mẽ, lên đấu trường, hóa thành một cơn gió lốc. Tin tức này giống như thác lũ quét khắp thiên địa, tràn vào tinh không cổ lộ, dẫn phát một hồi địa chấn. Bản thân của tất cả mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Diệp Phàm còn chưa đi ra, nhưng tên của hắn đã truyền ra khắp tinh không cổ lộ, dẫn phát một hồi chấn động. Thập Phương chú ý ngay. Tàn Đế Tình thánh thể tới đây. Cơn gió lốc này quét qua con đường phía trước, mang theo một loại khí thế nuốt núi sông, kinh động các đại đối thủ trên đường phía trước. Đây là sơ sót của ta, không biết người tới rồi. Ta nghĩ cổ lộ cũng không còn yên ắng, buồn bã nữa. Khi sắp chia tay, tiếp dẫn sứ của thánh thành thứ hai của nhân tộc nói với Diệp Hàm một câu đầy thâm ý. Rất nhiều người thí luyện đều lộ dị sắc. Tiếp dẫn sứ nói vậy, tất nhiên đã thừa nhận tiềm lực của Diệp Hàm. 10 vạn năm, thánh thể nhất mạch yên lặng lâu như vậy. Ta nghĩ địch thủ của người đã rất khát vọng rồi. Chiến đấu trong tương lai sẽ khiến cho người ta sợ run. Đám giả chúng ta cũng đều chờ mong đó. Tiếp dẫn sứ nói xong liền khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tục truyền Táng Đế Tinh là một cổ địa. Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu cường giả ra đi. Rất là thánh thể xuất thế, mỗi lần đều đánh cho tình không cổ lộ đứt đoạn. Thi luyện thành thành thứ hai của nhân tộc đã kết thúc. Đoàn người đi lên đàn tràng kế tiếp, lưu lại một truyền thuyết. Lần phong ba này có thể nói là rất lớn, cũng không biết bao lâu nữa mới bình tĩnh trở lại. Mọi người đi rồi, thánh thành thứ hai trở nên lạnh lùng. Chỉ có một người ngồi một mình tại cửa thành, không đi ra. Từ nay về sau dừng lại tại nơi đây. Hắn là một kẻ thất bại, không ai để ý tới. Ánh mắt mọi người đều nhìn về con đường phía trước, nhìn chăm chú vào những người có hy vọng chứng đạo. Từ nay về sau, trong thành lại có thêm một lão binh. Cho tới già, cả đời không đồng thủ với người khác nữa. Mấy ngàn năm sau, hai mắt hắn đục ngầu, thân thể còng xuống, ngẫu nhiên nói với mọi người về sự thê lương trên con đường thành đế. Có khi hắn uống rượu, thở dài trong gió thu, thân thể run rẩy, hắn mắt đục ngầu nhìn về đế lộ xa xa, sau đó xoay người, lưu lại cho mọi người một bóng dáng thê lương. Hắn từng được gọi là quản thừa, hai lần bị người ta dùng trường bầu đóng trên mặt đất, máu tươi chảy xuống, mà hai lần gian nan sống sót. Trên thực tế, từ sau đó, hắn liền không có tên nữa, chỉ là một kẻ bại trên đế lộ, là một thân ảnh thù nhỏ, đại biểu cho rất nhiều người. Có thể sống sót đối với hắn mà nói đã là một kỳ tích. Nhiều năm sau đó, rất nhiều người đi trên đế lộ đều chết đi. Máu nhuộm tinh không, thây cốt chất thành núi, luyện chế ra một người huy hoàng cuối cùng của con đường này. Khi gió thu xẹt qua, lá rụng điêu linh, đất đầy tay chân gãy, vô cùng thê lương. Đế lộ tranh hùng, cường giả trên đường. Diệp Phàm tiếp tục chinh phạt, thí luyện sinh tử và thanh tẩy. Bọn họ đi qua cửu quan. Lúc này đã hơn 1 năm. Bước qua một tinh hà, xông qua một vùng cấm địa sinh bệnh, Diệp Phàm củng cố cảnh giới, hoàn toàn tiến vào đạo cơ sau khi thành thánh. Cửa thứ 10 là một chỗ đặc biệt, nơi này trước đây đã rất nhiều người từng nói tới, nhưng khi tới, thực thì lại có cảm giác khác hơn. Trong vũ trụ hắc ám có một tòa thánh thành treo lơ lửng, phát ra thánh huy sáng chói, có một viên cổ tinh quay quanh, giống như một vệ tinh của nó vậy. Đứng trên thành trì này, nhìn ra xa, có thể thấy một ít cảnh vật mơ hồ trên cổ tinh kia. Thậm chí có sinh vật khủng bố bay lượn trên không trung. Truyền tới tiếng huyết gió đáng sợ, chấn động cả vũ trụ mênh mông. Cửa thứ 10 ở trên không có một viên sinh bệnh cổ tinh, không giống bình thường. Nơi này là một cổ địa tràn ngập sinh cơ. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm sau khi tiến lên cổ lộ, thấy một sinh bệnh cổ tinh. Nó cũng không có nhỏ, tuy rằng còn xa mới bằng Bắc Đẩu, nhưng cũng rất bảo đảm hùng vĩ. Đây là một viên tinh tú nguy hiểm, tràn ngập sinh vật mạnh mẽ. Đám người Diệp Phàm tất nhiên không có khả năng đáp xuống, mà bị ngũ sắc tế đàn truyền tới trong thánh thành. Không, các người đi tới cửa thứ 10 của tinh không cổ lộ chính là tới viên sinh bệnh cổ tinh đầu tiên. Nó tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng chứa vô số cơ hội. Vừa mới tiến vào thành, đã có người giảng giải cho bọn họ. Dựa theo lời nói của hắn,

rất có thể sẽ thăng cấp thành công. Ngày xưa hắn là bạn cũ của bá vương lòng quần tượng. Nhân vì Đà Lan khóc lóc kể lể xin giúp đỡ, hắn mới đến đây đánh giết. Nguyên nhân gây ra chỉ đơn giản như vậy. Thần chứng bị trộm đi, tu sĩ nhân tộc làm quá phận, khiến thánh thú vương nổi giận, không tiếc cái giá phải trả, công kích cả một tòa cổ thành.